Phần 1.4. Thần sắc Hoắc Dương nhất thời có chút hoảng hốt, mang thai có vất vả không? Thiếu phụ ngây người, chỉ là không thiết ăn uống, rất dễ mệt mỏi. Nàng xoa xoa bụng mình, thần sắc bất giác trở nên dịu dàng, nhưng vì con nên không cảm thấy vất vả. Hoắc Dương bỗng nhiên nhớ lại vỏ cây rễ cỏ trong bụng Tô Đài hôm đó, tuy nàng chết rồi nhưng thần sắc vẫn kiên nghị trầm tĩnh, nàng giống như một thanh kiếm cứng rắn, không hề có chút yếu đuối nhu nhược của nữ nhi mà lại có sự quật cường khiến nam nhân cũng chấn động. Bất chấp bản thân, bất chấp đứa con trong bụng, dường như vô tình mà lựa chọn cùng tồn vong với Giang Sơn xã tắc. Thật là một cân quắc anh hùng. Hoắc Dương cắn chặt răng, đằng sau luồng hận ý mạnh mẽ lại có một vết thương ngầm như muốn xé rách ngực hắn. Cả ngày cả đêm rót cái lạnh vào tận xương tủy, đau đớn khiến người ta ngạt thở. Hắn cưỡi lên Lưu Nguyệt, không nhìn đôi phu phụ ân ái kia nữa. Lúc này Tô Đài mới sực tỉnh từ sau hai câu nói của hắn. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, Hoắc Dương đã cưỡi ngựa đi xuyên qua con đường đầy hoa đăng, bóng lưng chân thật nhưng mờ ảo. Tô Đài bỗng nhiên nghĩ, nếu nàng không nói ra câu cuối cùng, có phải nàng có thể tiếp tục sống mãi cùng hắn bạc đầu giai lão không? Ý nghĩ này điên cuồng sinh sôi như cỏ dại. Hoắc Dương trên lưng ngựa dường như phát giác ra điều gì đó, ánh mắt hắn đảo quanh, Tô Đài quay lưng lại, giấu mình vào trong áo bào màu xanh. Trên đường tiếng người ồn ào, nhưng Tô Đài vẫn nghe được tiếng vó ngựa đang lại gần. Hắn nhìn thấy nàng rồi sao? Tô Đài căng thẳng kéo áo, trái tim đã chết dường như nhảy nhót mãnh liệt. Tô Đài không nhịn được nghĩ, lúc gặp lại hắn sẽ có biểu hiện thế nào, tâm trạng có xáo trộn không? Hắn còn để tâm đến nàng không? Khóe môi nàng cong lên đắng chát, chắc là không để tâm nữa. Hoắc Dương hận nhất chính là phản bội và lừa dối. Nàng đã vượt qua giới hạn của hắn, nếu không lúc đầu hắn sẽ chịu nhận hàng thư đó. Trong lòng hắn nhất định vô cùng căm hận nàng. Trong lúc tâm tư xoay chuyển thì nghe thấy tiếng vó ngựa dừng bên cạnh nàng. Giọng điệu ân cần của ông chủ quầy hàng truyền đến. Khách quan, mô giày đầu hổ à, con ngài bao lớn rồi? 5 tháng. Giọng nói trầm thấp của hắn truyền đến tai Tô Đài rõ mồn một. Nàng giấu mình trong áo bào màu xanh lặng lẽ dịch qua một bên. Là trai hay gái? Hoắc Dương trầm mặc hồi lâu, Tô Đài không nhịn được bèn nghiêng mắt qua nhìn, thấy hắn nhìn ngón tay ngẩn ngơ, khuôn mặt bình tĩnh khó giấu được vẻ bi thương. Ta không biết. Ông chủ nhất thời á khẩu. Sau khi Hoắc Dương đi, Tô Đài nhẹ nhàng vuốt đôi giày đầu hổ nhỏ cho con trai. Nàng biết, con của họ là một bé trai rất khỏe mạnh. Vừa hết tháng riêng, nước Vệ và nước Nhung ở phía Bắc lại xảy ra chiến tranh. Người nước Nhung hung hãn, quân tình biên quan khẩn cấp dồn dập. Trên triều đường, một đạo thánh chỉ và tướng quân ấn lại giao vào tay Hoắc Dương lần nữa. Tan buổi chầu sáng, hoàng đế nước Vệ đơn độc triệu kiến Hoắc Dương. Trong ngự thư phòng, hoàng đế đem một phong thư giao cho Hoắc Dương. Hắn nói, trẫm nghe nói trong trận chiến nước Từ cuối cùng khanh không nhận hàng thư, thậm chí chưa từng mở ra xem hàng thư đó một lần, có nguyên do gì chăng? Nước Từ tuy nhỏ, nhưng rất tôn sùng trung nghĩa, nếu không triệt để hủy diệt tín niệm của họ thì chỉ e hậu hoạn khôn cùng. Hoàng đế gật đầu rồi chỉ lá thư trong tay hắn rồi nói, gần đây chấm mở hàng thư của nước Từ ra xem mới phát hiện trong đó có kẹp bức thư này, chấm xem mới biết đây là gia thư của một nữ nhân nước Từ viết cho khanh. Hoắc Dương cả kinh, lập tức quỳ xuống, vi thần có tội. Hoàng đế vẫy tay, không sao, chấm biết khanh nhất mực trung thành. Gia thư này khanh hãy xem thử đi. Lúc này Hoắc Dương mới dám lấy thư bên trong ra. Trong nét chữ mềm mại của nữ nhân mang theo một phần anh khí hiếm có. Vừa đọc hàng thứ nhất, sắc mặt Hoắc Dương đã trắng bệch. Phong thư dày kể lại chuyện tương ngộ ly biệt của họ, nói những bất lực của thế sự giữa chiến tranh, nhi nữ tình trường thật nhỏ bé biết bao. Nàng nói nước Từ đã hàng, Tô Đài chỉ cầu tướng quân tha cho bá tánh đô thành, tha cho tướng sĩ bị bắt. Nàng nói, Hoắc Dương, nàng và con không muốn chết trong chiến hỏa. Nàng từ bỏ tự tôn, từng chữ thấm đầy huyết lệ mà khẩn cầu, nhưng cuối cùng lại nhận được đáp án cự tuyệt không nhận hàng thế này. Dường như có kim đâm trong ngực, theo mỗi hơi thở của hắn mà cắm sâu vào da thịt. Hoắc Dương không thể nào tưởng tượng được rốt cuộc khi nuốt những thứ rễ cỏ và vỏ cây đó, nàng có tâm trạng thế nào, rồi khi chết dưới mũi tên của tướng sĩ thủ hạ hắn. Nàng lại có tâm trạng thế nào?